Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, đắc tội thiên quân phủ. 3. Lâm Thiên đi tới gần, tay trái nâng lên, hung hăng một chưởng vỗ ở mặt bàn lên, đem rượu trong ly chấn rơi xuất hiện, ướt nhẹp mặt bàn, bàn tay hắn rơi xuống địa phương, còn có một số vết rách. Giống như mạc nhện một dạng, hắn quét mấy người liếc mắt, nhất sau ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên, lạnh lùng nói, tiểu tử, vị trí này không phải ngươi có thể ngồi, cút ngay lập tức mở, chỉ có ta tài năng ngồi, ngươi đứng lên cho ta bóp chân, như ngươi đem ta phục vụ thoải mái, miễn cưỡng để cho ngươi bên người làm cái chó vẩy đuôi mừng chủ chó xù như thế nào. Ông! Thánh âm ầm vang, có sán lạn thần mang hiển hóa. Vân Hoàng còn chưa nói, một đạo kiếm quang đã cắt thiên vũ, có tiên huyết hoành sái. Một màn này tới quá nhanh, không có ai biết phát sinh cái gì. Xoẹt, đầu rơi xuống đất thanh âm vang lên. Cái này thì chúng người mới kịp phản ứng. Nhìn Lâm Thiên thi thể không đầu khiếp sợ, cũng bởi vì một câu nói trực tiếp bị chém giết, một điểm tình cảm cũng không có lưu. Tê, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, sợ hãi trong lòng tự nhiên mà sinh, ai cũng không nghĩ tới kết cục hội là như thế này. Vừa rồi Lâm Thiên đi tới, bọn họ còn tưởng rằng mấy người này phải tao ương, dù sao Lâm Thiên sau lưng dựa vào chính là thiên quân phủ. Tiểu nhị, tới thu thập một cái. Thuận liền đem nước trà đổi. Phó Bạch Ngôn thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Tiểu nhị vội vàng đã chạy tới thu thập. Hắn cảm giác mình như rơi vào hầm băng, dòng máu khắp người đều đọng lại, đôi tay đang run rẩy. Một đám rốt nát còn kiến hôi, còn không mau theo lão phu đi thiên quân phủ lĩnh tội. Lão giả đứng ra, hai con mắt của hắn trung nhiễm trên một tầng khói mù. Có bén nhọn giết sạch lóe lên. Vài cái ngoại lai người cũng dám như này tùy tiện. Thực sự là không biết sống chết. A, còn có một cái lão cẩu đây. Mặc Khinh Tiếu cau mi nói. Lão cẩu, nơi đây không có phần của ngươi nói chuyện. Không muốn chết liền cút ngay lập tức đi ra ngoài. Mới tới Vô Song Thành, chúng ta không muốn gây chuyện, nhưng là không sợ phiền phức. Nếu là ngươi cho rằng thiên quân phủ rất mạnh, có thể thừa nhận công tử nhà ta lửa giận, đại khái có thể tới thử một lần. Vô số tu sĩ hoảng sợ, bọn họ cảm giác mấy người này quá cuồng vọng, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thiên quân phủ ở Vô Song Thành sừng sững vô số năm, nội tình có nhiều đáng sợ, không người biết. Vài cái ngoại lai người thật sự cho rằng chém giết Lâm Thiên liền có thể vô pháp vô thiên ấy ư? Thiên quân phủ quyền uy không phải bọn họ có thể khiêu khích. Hừ, lão giả lạnh rên một tiếng, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, các ngươi đã muốn phải tìm chết, lão phu kia sẽ thành toàn cho ngươi chờ. Đầy nếp nhăn bàn tay lộ ra đi, có hừng hực quang vựng dâng lên muốn ra, mang theo khí tức quá đáng sợ, dường như muốn đem đây hết thảy đều phá hủy, hư không làm cho phát sinh từng đạo thanh âm chói tai. Mơ hồ có thể nhìn thấy dữ tợn vết rách, cái này lão giả thực lực rất mạnh, xuất thủ liền có thể nát bấy hư không. Hắn nhất định phải đem mấy người này gạt bỏ, không thể để cho chi tiếp tục làm ác. Thật đúng là lấy vì thiên quân phủ không người à. Vô Chi a, Mặc Khinh Tiếu thở dài nói, người thọ nguyên sấp xỉ, nên an tĩnh làm cái lão cẩu, đừng tại học người khác đả đả sát sát. Ngươi đã muốn chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Yên tâm, ta không có nàng thô lỗ như vậy, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ tử vong đã tới trước tuyệt vọng. Bàn tay nàng khẽ giơ lên, có mấy đạo diệu nhãn quang mang tóe phát, quanh thân quanh quẩn ý vị rất đáng sợ. Nàng giống như nhất tôn thần kỳ, theo xa xôi kỷ nguyên mà đến, xuất thủ liền đem mảnh này hư không bao phủ, trường sinh thể phát huy đến cực đoan. Thời gian đang điên cuồng trôi qua, chỉ là trong phút chốc, liền gặp được lão giả mặt mũi nhăn nheo, đầu tóc hoa bạch, trong cơ thể sinh cơ đang trôi qua, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Công kích của hắn căn bản tiếp cận không được Mặc Khinh Tiếu. Thọ nguyên tiêu thất về sau, liên thông một ít khí quan cũng đình chỉ vận động, chỉ có hắn tự mình biết, tốc độ thời gian trôi qua thật là nhanh, căn bản đỡ không được. Chuyện này, hắn ánh mắt có chút khàn khàn, nhưng vẫn như cũ có thể chứng kiến hắn nội tâm, không nghĩ tới chính mình đối thủ dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Căn bản không thể đối kháng. Kết thúc đi, Mặc Khinh Tiếu bàn tay rơi xuống. Tốc độ thời gian trôi qua lần thứ hai đề thăng. Mọi người thấy thân thể của ông lão dần dần biến mất. Nhất sau hóa thành bụi bặm. Nàng thủ đoạn quá kinh người, làm cho tại chỗ sinh linh hoảng sợ. Bọn họ theo chưa từng nhìn thấy như vậy thủ đoạn. Ngoại lai người thật sự rất tốt mạnh. Không người có thể cùng sánh vai, đem chướng mắt nhân chém giết. Mặc Khinh Tiếu lần nữa ngồi xuống, phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy đều là ở nằm mơ. Căn bản không thể ảnh hưởng đến nàng. Nơi đây phát sinh một màn, rất nhanh thì truyền đi. Rất nhiều tin vỉa hè người đều ở chát lưỡi. Cái gì người dám trêu chọc Thiên Quân Phủ, tuy là chém giết chẳng qua là một tiểu nhân vật. Nhưng cái này đã quan hệ đến Thiên Quân Phủ mặt, bị người hung hăng vẽ mặt, không có người nào có thể chịu được được. Phỏng chừng lần này Thiên Quân Phủ chủ Lâm uy tức giận hơn. Lần này Trường Sinh Đạo Tràng trên không có rút ra thứ nhất liền đã rất mất mặt. Hiện tại một cái ngoại lai người lại công nhiên chém giết Thiên Quân Phủ người. Nếu như hắn còn có thể nhẫn xuống phía dưới, liền thật sự có chút không đơn giản. Tường thành trên đang ở ngắm nhìn Lâm Uy nhận được tin tức về sau. Mâu quang trong nháy mắt âm trầm xuống. Thật quá không đem Thiên Quân Phủ coi ra gì. Ở động thủ trên đầu Thái Tuế thì nên biết sẽ có như thế nào hạ tràng. Thành chủ, ta có một việc muốn đi xử lý. Đi trước một bước, Lâm Uy nói một câu về sau. Liền đi nhanh ly khai nơi đây. Mấy người cũng không có để trong lòng lên. Có thể thực sự là gặp phải cái gì việc gấp. Ông, chính trong khách sạn ăn cơm mọi người đột nhiên bị một tiếng sét cho chấn nhiếp. Can đảm lượng nhỏ một chút. Trong tay chiếc đũa đều bị sợ rớt tại trên đất. Gương mặt sợ hãi là Thiên Quân Phủ chủ Lâm Uy tới. Thấy bên ngoài chạy vội mà đến cường giả. Vô số tu sĩ kinh hãi. Vừa mới qua đi vài phần chung. Không nghĩ tới hắn liền chạy tới, xem ra lần này thật là muốn tìm một phát tiết lửa giận trong lòng. Là có ai can đảm lượng chém giết Thiên Quân Phủ người? Đứng ra lãnh cái chết đi, thanh âm lạnh như băng tựa như tử thần đang tuyên án. Không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt, một ít tu sĩ theo bản năng chỉ quá khứ, làm cho Lâm Uy tìm được tội khôi họa thủ. Lâm Uy thấy khách sạn gần cửa sổ mấy người, khuôn mặt sắc càng thêm âm trầm. Hắn biết mấy người này là vừa rồi xông qua ba bước đoạn hồn lâm ngoại lai người. Không nghĩ tới hành sự tác phong dĩ nhiên như này cuồng vọng. Mới qua mấy phút, liền chém giết Thiên Quân Phủ người. Chính là các ngươi chém giết Thiên Quân Phủ người. Biết lớn đến tội Thiên Quân Phủ, sẽ có như thế nào hạ tràng sao? Hắn ở cao nhìn xuống, trong tròng mắt lóe lên bén nhọn quang mang, giống như nhất tôn thức tỉnh chân long, một ngày bạo nổ phát sẽ phá thiên diệt địa, thần uy thập phần bá đạo, cái kia cổ uy áp qua kinh người, mọi người phảng phất đã thấy người ngoại lai kết cục, đắc tội Thiên Quân Phủ chắc chắn phải chết, ai tới đều cứu không được bọn họ. Thực sự là một đám không biết trời cao đất rộng con kiến hôi. Đắc tội Thiên Quân Phủ hạ chàng ta hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ngươi nói nhảm nữa, liền chỉ có một con đường chết. Phó Bạch Ngôn lạnh lùng nói một câu. Trong con ngươi xinh đẹp lóe lên huyết quang.